Chương 866, Ngoại trừ yêu sư. Chương 866, Ngoại trừ yêu sư. Ở Trương Tường suy tư về mấy vấn đề này thời điểm, hắn đã là ôm kỳ kỳ ổ, con xạ cụ dạ, đi tới làng trước cách đó không xa. Trương Tường có thể chứng kiến, nhìn kêu bình an vô sự làng, trong ngực hắn kỳ kỳ ổ rõ ràng cho thấy thở dài một hơi. Mà đang ở Trương Tường đình hạ tới thời điểm, đám kia ăn mặc hắc sắc áo giáp người, cũng là đồng thời phát hiện Trương Tường đám người. Mà nhìn Trương Tường đám người, nhất là nhìn Trương Tường trong ngực kỳ kỳ ổ, đám kia ăn mặc hắc sắc bị giáp, vũ khí trên người đại thể đều là dùng yêu quái thi cốt chế tạo thành nam tử. Bọn họ kia hơi lộ ra mệt mỏi dã rời trên mặt của, lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái, tựa hồ là đang kinh ngạc lấy, nhưng trong đó lại có một loại thần sắc mừng rỡ ở bên trong. Mà ngay tại lúc này, kia trong đám người rõ ràng một người giống đúng thủ lĩnh vậy nam tử, về phía trước đến gần mấy bước. Hắn mặt trên mang theo do dự cùng vẻ chờ mong. Xin hỏi, ngươi là kỳ kỳ ổ sao? Nam tử kia dùng mang theo một chút cung kính thoại ngữ, hướng về Trương Tường trong ngực kỳ kỳ ổ hỏi. Thuận tiện mà, còn dùng một tia vẻ mặt kỳ quái, ở Trương Tường cùng xạ cụ dạ trên người nhìn quét mà qua. Mà như vậy liếc mắt, để kỳ kỳ ổ trọng mới nhận thức được, chính mình hiện tại đang đứng ở một người đàn ông trong lòng. Thả ta xuống, kỳ kỳ ổ trên mặt của hiện lên quá một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ ửng, xoay đầu lại mang theo ý xấu hổ địa đối với Trương Tường nhẹ giọng nói. Hai mắt của nàng trong mang theo ý xấu hổ cùng một tia tức giận, nhìn Trương Tường liếc mắt, thế nhưng khi nhìn đến Trương Tường ánh mắt cùng với nàng lẫn nhau va chạm thời điểm, nàng hoặc như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, đem ánh mắt thu về. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là biết lại ôm kỳ kỳ ổ, cũng có chút hơi quá, liền vội vàng đem nàng để xuống. Ở Trương Tường sau lưng xạ cụ dạ, cũng là thừa cơ hội này, từ Trương Tường lưng về sau nhảy xuống tới. Nàng trên mặt của cũng là mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, núp ở Trương Tường phía sau. Trong này, có nàng sợ nhóm người này trên người liền mang theo hung thần ác sát khí tức nam tử duyên cớ. Cũng là có xấu hổ, sợ người khác chứng kiến trên mặt nàng đỏ ửng, nhất là sợ Trương Tường thấy nàng trên mặt đỏ ửng duyên cớ. Bởi vì, ở vừa mới Trương Tường rất nhanh trước vào bên trong, bởi không có Trương Tường hai tay vịn chân của nàng khom, nàng vì không ở tốc độ cao như vậy đi vào bên trong ngã xuống, đều là ở hết sức ôm Trương Tường cổ. Trong quá trình này, thân thể của hắn cũng là không thể không cùng Trương Tường thân thể chặt dán chặt lại với nhau. Nhất là trước ngực nàng kia hơi mọc ra từ tiểu chim bồ câu, càng là cùng Trương Tường sau lưng của thật chặt dính vào cùng nhau. Mà càng trọng yếu hơn chính là, nàng bởi tiểu chim bồ câu quy mô còn chưa đủ duyên cớ, cũng là còn không có mặc vào nịt ngực. Vì vậy, nàng này một đôi vừa mới trổ mã tiểu chim bồ câu, cũng là cách một tầng thật mỏng nội y, còn có một cái đơn bạc đồng phục học sinh che, theo Trương Tường sau lưng của ma sát đến cùng nhau. Ở một đoạn này cũng không lộ vẻ trưởng, nhưng tuyệt đối chưa tính là ngắn đường xá trên, kia lẫn nhau ma sát số lần, cũng là để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai. Thậm chí còn, bởi ma sát quá độ nguyên nhân, còn có chút hơi căng đau. Đây càng để xạ cụ dạ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Bất quá, ở chỉ một lúc, xạ cụ dạ chú ý, nhưng là bị đứng ở kỳ kỳ ổ trước mặt nam tử kia cho hấp dẫn. Ở cao y kia đầu lĩnh vậy nam tử hỏi phía dưới, kỳ kỳ ổ ở từ Trương Tường trong lòng xuống tới sau đó, liền lập tức đáp lại nổi lên đối phương thoại ngữ. Đúng, có cái gì sự tình sao? Kỳ kỳ ổ rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Dung nàng bộ kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mang theo một tia nhẹ nhàng thanh âm, hướng về trước mặt người nam nhân kia gật đầu. Lúc này, kỳ kỳ ổ kia hưởng danh tiếng Chu Vi, thân là chiến quốc thời đại số 1 số 2 vu nữ thân phận, mới bị nàng hiện ra. Khiến người ta nhớ tới, nàng không khỏi chỉ là một chỉ có 14 tuổi thiếu nữ mà thôi, càng là chiến quốc thời đại cường lực nhất vu nữ một trong. Nếu không, thôn của nàng cũng sẽ không có vẻ bình tĩnh như vậy. Trừ cái này bên trong thân ở thâm sơn ở ngoài, mà là bởi vì nơi này có sự tồn tại của nàng. Nay nổi loạn quân đội có chút kiêng kỵ sự tồn tại của nàng, mà ở tồn ở chung quanh, này trong thâm sơn tùy ý có ở yêu quái, thì là bị nàng thanh tẩy không ít. Thật là ngươi sao, thật sự là quá tốt. Cái kia đầu lĩnh rõ ràng cho thấy thở dài một hơi. Sau đó, ánh mắt của hắn liền trở nên nghiêm túc. Cùng lúc đó, phía sau hắn những thủ hạ kia cũng là nhao nhao đi lên trước hai bước, bọn họ trên mặt của tất cả đều là mang theo trang nghiêm biểu tình. Thế nhưng, tại bọn họ kia hơi lộ ra nhao nhao đánh đánh trên mặt của, ngoại trừ trang nghiêm biểu tình ở ngoài, cũng là còn có một tia khó có thể phát hiện thả lỏng biểu tình. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy hơi hiếu kỳ. Nhưng cùng lúc, Trương Tường cũng là bắt đầu đề phòng, đi về phía trước một bước, đi tới Kỳ Kỳ Ổ bên người. Kỳ Kỳ Ổ tuy là chiến đấu năng lực rất mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể cùng không có thi triển ra mạn dễ Kỳ Ổ xạ dịn gẳng chiêu thức Trương Tường đối kháng một hai, thế nhưng, lực chiến đấu của nàng chủ nếu như là đồng hồ hiện tại viễn trình công kích trên. Nếu như là nàng bị gần người công kích, cũng chỉ là so với người bình thường muốn khá một chút mà thôi. Đối mặt với những thứ này rõ ràng cho thấy trải qua bách chiến, đồng thời vẫn có thể săn bắt yêu quái thi cốt, dùng cái này tới chế tạo vũ khí chiến sĩ, nàng nhưng là rất khó có thể toàn thân trở lui. Mà tựa hồ là cảm thấy trong sân bầu không khí không đúng lắm, xạ cụ giả cũng là theo sát ở Trương Tường phía sau, tay nhỏ bé bắt cùng với chính mình bộ ngực phong ấn chìa khóa. Nàng đã là quyết định, nếu như có ngoại ý muốn gì, nàng sẽ phát động cỡ lão bài tiến hành phòng ngự cùng công kích. Nàng lúc này, cũng là bắt đầu mông lung mà cảm nhận được, nơi đây tựa hồ không phải nàng trước kia thế giới. Cái này thế giới, có lẽ sẽ càng thêm tàn nhẫn. Mà đang ở này người mặc hắc sắc áo giáp người, đi tới kia cái thủ lánh phía sau thời điểm. Bọn họ cũng là đột nhiên làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Bọn họ dĩ nhiên là trực tiếp nửa cúc cung hạ thân thể. Kỳ Kỳ Ồ, chúng ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ một món sự tình, mời cần phải bằng lòng chúng ta. Cái kia đầu lĩnh dẫn theo hắn thủ hạ, hướng về Kỳ Kỳ Ồ thỉnh cầu lấy. Mà nhìn đột nhiên này phát sinh một màn, cũng không có dự liệu được cục diện như vậy phát sinh Kỳ Kỳ Ồ trên mặt, không khỏi đúng lộ ra vài phần thần sắc kinh hoàng đến, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Dù sao, nàng cũng chỉ là một 14 tuổi thiếu nữ mà thôi. Còn chưa phải là sau này kia một cái đã trải qua rất nhiều từng trải, mọi việc bình tĩnh vu nữ đại nhân. Còn như nàng vì sao đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Tường phương hướng, nàng kỳ thực cũng là không phải quá rõ ràng. Có lẽ là bởi vì Trương Tường dọc theo đường đi biểu hiện ra cường thế, để vẫn là đang bảo vệ lấy trong thôn nhân nàng, khó có được mà sản sinh một cái sợi quyến luyến tiềm thức đi. Tờ S hôm nay cất giấu sẽ không phồng quá, ngay cả tự động đặt nhân số đều thấp xuống, cho nên, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt ta.